người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, thể thuật cũng muốn soát. Mộc độn phân thân, năng lực tác chiến không bằng bản thể. Đó là bởi vì không có cách nào như là ảnh phân thân đồng dạng. Đem chakra bình quân phân phối đến mỗi một cái trên phân thân. Nhưng mộc độn phân thân lại so ảnh phân thân càng để cho người khó mà phân biệt. Mộc độn, mộc phân thân, sơ cấp, kết ấn thời gian 3 giây. Thời gian này đối với Iwichi tới nói quá dài. Chỉ là một cái Bunshin Jutsu mà thôi. Lại muốn hoa 3 giây kết ấn. Bất quá Iwichi vẫn là muốn thử một chút mộc độn phân thân cảm giác. Với lại vấn đề mấu chốt nhất là mình chakra vô hạn, mình mộc độn phân thân chakra có thể hay không cũng là vô hạn đâu. Lần thứ nhất sử dụng mộc độn phân thân, Iwichi trên thân bắt đầu tràn ngập ra cây gỗ, cực kỳ chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, sau đó hóa thành một cái cùng Iwichi giống nhau như đúc nhân thể. Không chỉ có kết ấn tốc độ chậm, liền ngay cả xuất hiện tốc độ đều đồng dạng chậm. Nhìn xem mình mộc độn phân thân, Iwichi nhíu mày, thủy độn, Mizurappa, mộc độn phân thân thi phóng thủy độn nhẫn thuật, uy lực giảm bớt đi nhiều. Không chỉ có uy lực nhỏ, hệ thống cũng chưa từng xuất hiện độ thuần thục gia tăng thanh âm nhắc nhở. Dùng mộc độn phân thân xem ra không có cách nào soát lấy độ thuần thục. Đồng thời uy lực này suy yếu 89/10 thủy độn nhẫn thuật Mizurappa. Đã có thể xác định, mộc độn phân thân hoàn toàn không có mình vô hạn chakra. Với lại tại dùng xong một cái thủy độn nhẫn thuật về sau, Iwichi phát hiện mộc độn phân thân tựa hồ không thể tiếp tục duy trì. Đột nhiên nổ tung ra, biến thành cây gỗ tại nguyên chỗ cuốn thành một cái hình méo mó. Đây là mộc độn phân thân giải trừ lúc, sẽ phát động công kích. Đây cũng quá yếu đi. Dạng này mộc độn phân thân, dùng hắn đi làm nhiệm vụ, không biết có thể kiên trì thời gian bao lâu. Nếu là tại làm nhiệm vụ thời điểm đột nhiên giải trừ, vậy mình mộc độn coi như bại lộ. Mộc độn phân thân không giống ảnh phân thân, là bình quân phân phối vốn có chakra. Như vậy nói cách khác phân phối chakra lượng là cố định, cho nên mộc độn phân thân không có mình vô hạn chakra. Như vậy mình có thể hay không tại mộc độn trên phân thân rót vào chakra, từ đó tăng lên hắn tồn tại thời gian, cùng tăng cường uy lực của hắn đâu. Nghĩ đến Iwichi lập tức bắt đầu động thủ thí nghiệm. Cái thứ hai mộc độn phân thân xuất hiện, Iwichi đưa tay dựng trên vai của hắn, trong cơ thể xa xa không ngừng chakra rót vào mộc độn phân thân bên trong. Sau 5 phút, Iwichi nhìn trước mắt mộc độn phân thân, hiện tại thử một chút thủy độn. Phân thân nhẹ gật đầu, đưa tay nhanh chóng kết ấn, thủy độn, Mizurappa, bành. Lần này phân thân thi phóng Mizurappa, uy lực hoàn toàn cùng Iwichi giống nhau như đúc. Iwichi trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, xem ra có thể đi. Còn lại bao nhiêu chakra? Mộc độn phân thân cúi đầu nghĩ nghĩ, rất nhiều. Rất nhiều là bao nhiêu? Phân thân không đáp lại được cụ thể bao nhiêu. Như vậy biện pháp duy nhất cũng chỉ có chờ đợi. Nhìn thâu nhập dòng dã 5 phút đồng hồ chakra, có thể làm cho mộc độn phân thân duy trì thời gian bao nhiêu lâu rồi. Đây là ngốc nhất biện pháp, cũng là biện pháp duy nhất. Nhưng không phải ở chỗ này chờ. Nơi này các loại cái kia phải đợi tới khi nào? Ban đêm về đến nhà một lần nữa phóng ra một cái mộc độn phân thân, cho hắn thua 5 phút đồng hồ chakra, xem hắn có thể hay không kiên trì đến ngày thứ 2 hừng đông. Nếu như có thể như vậy trên cơ bản liền không có vấn đề gì. Thở dài, Iwichi muốn giải trừ mộc độn phân thân, nhưng mình tốt xấu thâu nhập 5 phút đồng hồ chakra. Trong cơ thể của hắn hẳn là có rất nhiều chakra. Đã hắn phóng ra nhẫn thuật không thể gia tăng mình độ thuần thục, như vậy không biết cùng phân thân của mình chiến đấu, có thể hay không gia tăng thể thuật độ thuần thục. Cho tới nay, Iwichi đều tại soát lấy nhẫn thuật độ thuần thục. Vừa thuật, nhưng cũng là ninja ắt không thể thiếu một loại kỹ năng. Iwichi cũng không muốn khi mỗi lần bị cận thân, liền thúc thủ vô sách giòn ra pháp sư.